Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, Thương Miêu Thiên Cầu Chuyện Cũ. Phiên ngoại, Thương Miêu Thiên Cầu Chuyện Cũ. Phiên ngoại, Mèo Ô, ngoặc kép, thiên giới, mang theo một chút chột dạ tiếng mèo kêu vang lên. Một gốc to lớn vô cùng dưới đại thụ, thân cây về sau. Một cái mập mạp đầu mèo nhô ra, bộ lông màu đỏ rực theo gió tung bay, tròn căng mắt to, trong mắt 360 độ không góc chết chuyển động một phen. Phảng phất tại dò xét cái gì? Mèo ô, đại cầu, có hay không tại rồi? Ngoặc kép, non nớt tiếng kêu gọi nhẹ nhàng vang lên, thân cây khác một bên, nướng cháy chó đầu nhô ra. Dù là trên đầu mùi thịt bốn phía, thiên cầu vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu, bế nghễ tứ phương, nhìn quanh một vòng, lấy không phù hợp khí chất ngữ khí thấp giọng mắng. Xuẩn mèo, đi thật, ngoặc kép, đi, ngoặc kép, béo y Thương Miêu, gật cái đầu to, không xác định nói, hẳn là đi đi, ngoặc kép, dứt lời, Thương Miêu ánh mắt hủy khuất. Đáng thương đưa ánh mắt về phía thiên cầu, ủy khuất ba ba nói, đại cầu, nam hoàng lão đầu tốt xấu, bản miêu lại không nhặt đi lớn mập trâu, hắn tại sao phải truy sát chúng ta? Thiên cầu nghiêng con mắt lườm nó một chút, ngươi xác định ngươi là đi nhặt kia đần trâu, ngươi còn kém liếm người ta, dọa đến kia thanh nghiêu kêu to không ngừng, nam hoàng có thể không bão nổi. Lần trước mới nhặt đi nam hoàng nhà kim ngọc tước, nam hoàng tìm tới thời điểm xương cốt đều không có còn lại, lần này còn có thể cho ngươi nhặt đi đại thanh châu. Thiên cầu lười nhác nói tiếp, trong lòng ủy khuất nhưng là bản chó không nói. Cái này xuẩn mèo cũng là không có chuyện gì, nó cũng là bị nam hoàng một đạo thiên lôi kém chút nướng chín chó đầu. Đến bây giờ đầu đều là mộc, nếu không phải vì chống đỡ điện thoại di động mặt mũi, nó đã sớm đau muốn kêu lên. Thiên cầu không thấy Thương Miêu, lần nữa nhìn chung quanh một phen, còn tốt, nam hoàng hẳn là không đuổi theo, cuối cùng trốn khỏi một kiếp. Vô ý thức cúi đầu nhìn một chút chính mình tay chó. Thiên cầu trong mắt rưng rưng, trên móng vuốt tổn thương còn chưa xong mà. Trước mấy ngày vừa bị địa hoàng đánh một trận, lại trước mấy ngày lại bị Tây Hoàng bắt lấy giày xéo một phen. Còn có thật nhiều ngày trước còn bị Đông Hoàng đánh bay một lần. Năm nay thụ thương có chút nhiều a. Thiên cầu có chút phát khổ. Lần nữa liếc qua con kia càng ngày càng mập mèo. Vì sao mỗi lần làm chuyện xấu đều là mèo này trước cạn? Kết quả mèo này thí sự không có. Ngược lại càng ngày càng mập rồi. Thiên cầu trong mắt chuyển động một phen, trong lòng hừ nhẹ, bản chó cũng không phải đần, chỉ là cố ý mà thôi. Để ngươi ăn, để ngươi béo, mỗi lần ăn được đồ vật đều là cho mèo này ăn trước, để cái này xuẩn mèo ăn nhiều nhất, chính mình liền gặm điểm xương cốt. Cũng không phải bởi vì mèo này thực lực mạnh, chỉ là vì để cái này xuẩn mèo càng béo một điểm, lần sau chạy trốn chậm một chút, sau đó bị đòn cũng không phải là chính mình. Hừ, bản chó tâm tư ngươi đừng đoán, hết thảy đều là mưu kế. Ngoặc kép, thiên cầu trong lòng đắc ý, cái này xuẩn mèo hiện tại nhanh béo thành heo, lần sau không chạy nổi bản đại vương a. Lần này còn kém một điểm, kém một chút mèo này ngay tại chính mình đằng sau. Trong lòng an ủi chính mình một phen, thiên cầu chờ đợi một lúc, cảm giác đầu không có đau đớn như vậy, từ thân cây sau đi ra, ngẩng lên đầu, cất bước nói, xuẩn mèo, về nhà, ngoặc kép, về nhà, ngoặc kép. Thương Miêu đáng thương nhìn xem nó, có thể chúng ta còn không có ăn cơm nha, mèo cung không có ăn ngon. Đại tổng quản chết rồi, chúng ta chính là mèo hoang, chó lang thang, gần nhất thật đói. Thiên cầu trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, rất nhanh, lại nghĩ tới cái gì? Nghiến răng nghiến lợi nói, bản cẩu tài là chó lang thang, ngươi cái này xuẩn mèo, ngươi, nó đều muốn giết mèo, ngươi cái này xuẩn mèo tính mèo hoang sao? Tại Linh Hoàng cung ăn được, uống tốt, thời gian qua nhiều tiêu dao, có ý tốt nói ngươi đói bụng. Đại cẩu, ngoặc kép, mèo to đáng thương nhìn xem nó. Thiên cẩu hừ một tiếng, một mặt ngạo kiều, nhưng trong lòng thì rõ ràng. Xuẩn mèo, tức chết chó, mèo này có chỗ dựa, ăn ngon, uống tốt, có thể chính mình nhưng không có. Lần trước mèo này từ Linh Hoàng cung làm điểm đồ tốt ra, đưa cho chính mình ăn, kết quả lại là bị người cáo trạng đến Linh Hoàng kia. Linh Hoàng không đành lòng trách phạt mèo này, lại là đem khí rơi tại trên đầu nó, hào hào đánh đau nó một trận. Nó thiên cẩu cũng là muốn mặt mũi chó, há có thể ăn cái này tha đến chi thực. Bị Linh Hoàng đánh một trận, hiện tại Linh Hoàng mập mạp chết bầm này đưa chính mình ăn, chính mình cũng sẽ không ăn. Khụ khụ, điều kiện tiên quyết là nữ nhân kia thật đưa cho chính mình ăn. Đừng có nằm mộng, xuẩn mèo từ Linh Hoàng cung chạy đến, mang theo chính mình bốn phía đi rừng ăn. Chẳng phải ỷ vào người khác không dám giết chết mèo này à? Còn nói cái gì đói bụng, bản chó lại không ngốc. Trong lòng hiểu rõ thiên cẩu, ngạo kiều chưa từng sẽ đem những lời này tố tại miệng. Nó tu luyện chính là thôn thiên phệ địa đại pháp, cực kỳ khuyết thiếu năng lượng. Phổ thông ăn uống có thể không thỏa mãn được chính mình, nhất định phải cần đại lượng thiên tài địa bảo thôn phệ mới được. Có thể từ khi mèo cung đại tổng quản, Chí Cường giả thiên thần sau khi ngã xuống, cái này thiên giới, đối với mình cũng không có như vậy thân mật. Thương Miêu có Linh Hoàng phù hộ, dù là hoàng giả cũng muốn lưu ba phần mặt mũi, chỉ cần không xông ra đại họa, trộm đạo, hoàng giả cũng sẽ không như thế nào bọn chúng. Nhưng nếu là nó thiên cẩu đơn độc đi làm tiền, đã sớm thành chó chết. Thiên cẩu trong lòng minh bạch đây hết thảy, bất quá nó chưa từng sẽ cùng cái này xuẩn mèo nói thêm cái gì. Bản chó cường đại, tiếp về mèo này, trở về mèo cung, về sau đương nhiên sẽ không lại ăn nhờ ở đậu. Linh Hoàng cung cho dù tốt, vậy cũng không phải là nhà của mình, cũng không phải cái này xuẩn mèo nhà. Chúng ta nhà, tại mèo cung, chúng ta chính là chủ nhân. Tại Linh Hoàng cung, cái này xuẩn mèo chính là cái đồ chơi. Nó thiên cẩu không phục, cũng không muốn. Ngày xưa, Linh Hoàng tới đón Thương Miêu, cũng nguyện ý tiếp đi nó. Có thể thiên cẩu không muốn. Ngày đó, nó hướng Linh Hoàng gào thét, nhe răng, cắn xé, nó giữ vững mèo cung. Xuẩn mèo đi, mèo cung vẫn là mèo cung. Chính mình bảo hộ không được mèo này, vậy liền bảo vệ tốt nhà này, chờ mình cường đại, lại đi tiếp cái này xuẩn mèo về nhà. Về nhà mình, không còn cho người làm đồ chơi. Đủ loại suy nghĩ, tại thiên cẩu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, thiên cẩu đè xuống đây hết thảy. Nhanh, mình đã đến đế cấp đỉnh phong. Thánh cấp rất nhanh liền đến. Đợi cho chính mình thành tựu thiên vương, vậy liền đem mèo này tiếp về nhà. Nện bước ngạo kiều bộ pháp, thiên cẩu phảng phất không kiên nhẫn, nghiêng mắt chó quát, xuẩn mèo, chỉ có biết ăn, mỗi ngày ăn, cũng không gặp thực lực ngươi mạnh lên, ăn cũng ăn không. Thế nhưng là, chúng ta là mèo, là chó nha, vì sao phải mạnh lên? Ngoặc kép, Thương Miêu nghi hoặc âm thanh từ phía sau vang lên. Sau một khắc, thiên cẩu đầu trầm xuống, kia xuẩn mèo lại biến nặng, ép mà mình đều chết lặng. Thiên cẩu hừ một tiếng, không muốn phát triển, bất quá trong lòng lại nghĩ tới. Ngày xưa đại tổng quản trước khi rời đi, căn dặn chính mình, Thương Miêu nếu là không muốn tu luyện, cũng không cần miễn cưỡng. Thật muốn cường đại, có lẽ là tai họa. Nhớ tới những này, thiên cẩu bỏ đi khuyên nhủ suy nghĩ, chính mình cường đại liền tốt. Cường đại, tự nhiên có thể bảo vệ mèo này. Lười nói ngươi, đi, đi Đông Hoàng Cung. Đông Hoàng Lão Nhi gần nhất giống như làm không ít đồ tốt. Chúng ta tiện đường đi xem một chút, có thể hay không nhặt được một chút ăn ngon. Ngoạc kép, Thiên Cẩu ngẩng đầu mà bước, không có trước đó chú ý cẩn thận, đi Đông Hoàng Cung đánh một chút gió thu. Cửu Hoàng Tứ Đế, ngoại trừ Thần Hoàng, Chiến Thiên Đế cái này số ít mấy vị nó không dám đi làm tiền. Những địa phương khác, nó cũng không có gì cố kỵ, nhất là mang theo mèo này đi. Cái khác hoàng giả nhiều ít cho chút mặt mũi. Đến nỗi ra mặt, ai muốn đồ chơi kia? Xuẩn mèo khó được từ Linh Hoàng Cung bên trong ra một lần. Nhưng phải nắm chặt thời gian. Lần này kiếm một ít đồ tốt, mau chóng đột phá đến cấp thánh nhân. Tại cái này thiên giới, cũng coi như một phương cường giả. Thương Miêu cưỡi Thiên Cẩu, một đường đi nhanh, rất nhanh. Phương xa một tòa cung điện hùng vĩ hiện ra tại một chó một mắt mèo trước. Đông Hoàng Cung, nhanh đến, Đông Hoàng Lão Nhi không biết có ở nhà không? Ngoạc kép, Thiên Cẩu lầu bầu một câu, ở nhà chính mình liền phải kiềm chế một chút, không ở nhà mà nói, có thể như vớt điểm, đến nỗi vừa mới bị Nam Hoàng kém chút đánh chết sự tình. Đã sớm quên, chó sinh ở thế. Ai còn không có điểm ngăn trở. Trên đầu, Thương Miêu cái mũi khẽ nhăn một cái, mừng khấp khởi nói, ở nhà đâu, bất quá giống như tại tiếp đãi khách nhân. A, Thương Miêu ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Có chút nghe ra hương vị, hiếu kỳ nói, tựa như là đầu kia tiểu xà đâu. Ngoạc kép, tiểu xà, ngoạc kép, Thiên Cẩu lộ vẻ nghi ngờ. Cái gì tiểu xa, trước kia tại Thần Hoàng Lão đầu kia nghe đạo, trước đó kém chút bị bản miêu ăn kia tiểu xa, ngươi nói là Long Biến. Ngoạc kép, Thiên Cẩu cũng là nhớ tới vị này, Thú Hoàng Hậu Duệ, bất quá Thú Hoàng không nhận, Thần Hoàng thu lấy chuẩn bị làm thú cưỡi, là đầu biến dị Long, nghe nói tại hạ giới trong khe hẹp mở ra chư thiên, làm chúa tể một giới. Gọi là cái gì nhỉ? Long Biến Phạm Độ Thiên. Nghe nói ra hỏa này hiện tại cũng thành đế tôn, thực lực tiến bộ cũng không chậm. Bất quá Thiên Cẩu cũng không để vào mắt, đừng nhìn cũng giống như mình đều là đế cấp, chính mình một cái đánh hắn 10 cái đều được. Ra hỏa này làm sao tới Đông Hoàng Cung rồi? Tới cũng tốt. Ngoạc kép, Thiên Cẩu rất nhanh vui mừng. Khách tới rồi. Đông Hoàng Lão Nhi coi như phát hiện chúng ta, đại khái cũng sẽ không đuổi theo ra tới đi. Ngoạc kép, tiếp đãi khách nhân, Đông Hoàng hẳn là gánh không nổi người kia, tự mình truy sát ra đi. Đến nỗi Đông Hoàng cung những người khác, chính mình cũng không sợ bọn hắn. Thường Miêu cái đuôi lắc lư một cái, cũng không để ý, mặc dù nhận biết Long Biến, bất quá trước kia không ăn thành. Hiện tại nó cũng không muốn ăn. Thần Hoàng cùng Thú Hoàng lão đầu đều là Long Biến chỗ dựa đâu. Khi còn bé không hiểu coi như xong. Hiện tại ăn Long Biến. Chính mình không có chuyện gì. Đại Cẩu có thể sẽ bị người đánh chết. Một chó một mèo nói chuyện. Trò chuyện. Rất nhanh. Đông Hoàng cung đến. Không đi đại môn. Đông Hoàng cung cửa chính có người trông coi. Bọn chúng bình thường cũng sẽ không đi cửa chính. Lớn như vậy Đông Hoàng Cung, nhưng không có vải cấm chế. Hoàng giả chỗ chính là lớn nhất bảo hộ. Ai dám đến hoàng giả đạo trường dương oai? Thật muốn không cho hoàng giả mặt mũi, có cấm chế cũng vô dụng. Một chó một mèo quen cửa quen nẻo từ một chỗ cao lớn tường viện bên trên vượt qua quá khứ. Đến nỗi Đông Hoàng có phát hiện hay không bọn chúng, 100% sự tình, Thương Miêu cùng Thiên Cẩu cũng không phải quá quan tâm. Phát hiện liền phát hiện, dưới tình huống bình thường, những này hoàng giả cũng sẽ không xua đuổi. Trừ phi cùng trước đó tại Nam Hoàng Cung, kém chút đều muốn dắt đi Nam Hoàng nhà Đại Thanh Châu rồi. Bằng không, chuẩn bị gió thu, Đông Hoàng cũng sẽ không để ý. Thiên Cầu từ tường viện bên trên nhảy xuống, quen thuộc nói, bên trái đi là chân bảo các, có cái đế tôn đang tại bảo vệ, bên phải đi là bách thú vườn, có cái chân thần đang đánh chợp mắt, phía trước đi là vạn vườn hoa, đi trước bách thú vườn, lại đi vạn vườn hoa, ngoặc kép, Thương Miêu giải quyết dứt khoát, đi trước tìm một chút yêu thú ăn một chút, lại đi ăn chút thiên tài địa bảo, có đánh hay không bao mang đi một chút, phải xem tình huống, nếu là ăn nhiều hơn, Đông Hoàng không có cảnh cáo, liền có thể đóng gói mang đi một điểm, nó cũng không thiếu ăn, đại cầu thiếu a, Linh Hoàng bên kia mặc dù cho không ít đồ tốt, có thể Linh Hoàng cung tiêu hao cũng lớn, Linh Hoàng nhà nhỏ tử nhi, hiện tại cũng mới vừa vào đế cấp đâu, chính mình ăn xong nhiều, đều để rất nhiều người không vui, lại cho đại cầu cung cấp tu luyện dùng tài nguyên, Thương Miêu cũng không bỏ ra nổi tới, thật muốn tìm Linh Hoàng muốn, Linh Hoàng coi như cho, lần sau Linh Hoàng cung người không dám xuống tay với mình, có thể sẽ ở bên ngoài đối phó đại cầu đâu, cái này một mèo một chó có quyết định, liền bắt đầu hướng phải đi, mới vừa đi một đoạn đường, Thiên Cầu cái mũi khẽ nhăn một cái, Thương Miêu cũng hít mũi một cái đuôi to lần nữa đung đưa, tiền phương, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, chính chiều bên này đi tới, xem bộ dáng là lần đầu tiên tới Đông Hoàng Cung, không biết là lạc đường, vẫn là tại ngắm cảnh, chính mang theo ánh mắt hiếu kỳ, nhìn chung quanh, tiểu nha đầu sắc mặt hơi có chút trắng bệch, cái đầu nho nhỏ, nhìn 7-8 tuổi, bất quá Thương Miêu cùng Thiên Cầu cũng coi là lão tư cách cường già. Một chút quét tới, liền nhìn ra tiểu nha đầu này chỉ sợ mới từ sinh mệnh trong phong ấn đi ra. Thiên Cầu ngửi một hồi, ánh mắt lấp lóe nói, xuẩn mèo, ngửi thấy cái gì? Ngoặc kép, Thương Miêu nghiêng đầu, trừng mắt nhìn, thầm nói, thơm ngào ngạt, thơm quá, ngoặc kép, Thiên Cầu nhe răng, hàn quang lấp lóe, cảm giác, một viên lớn thuốc A, ngoặc kép, tiền phương nha đầu kia, cho nó cảm giác, đó chính là một viên lớn thuốc, ăn nha đầu này, chính mình khẳng định lập tức thành thánh. Thương Miêu lo âu nhìn xem một chút Thiên Cầu, nhỏ giọng nói, tại Đông Hoàng cung đâu? Khẳng định không phải Đông Hoàng lão nhi nhà, trước kia chưa thấy qua, hẳn là Long Biến mang tới. Ngoặc kép, Thiên Cầu nhe răng, nha đầu này, không phải người, ngoặc kép, hoàn toàn chính xác không tính người. Ở trong mắt nó, nha đầu này giống như chính là cái khí huyết cầu. To lớn vô cùng, nồng đậm vô cùng, nó thậm chí còn ngửi thấy một chút bản nguyên hương vị. Long Biến từ chỗ nào lấy được bảo bối? Thiên Cầu muốn ăn, quá thơm, cũng không phải Đông Hoàng nhà. Long Biến kia yếu long, chính mình ăn nhà hắn bảo bối, hắn còn có thể kiểu gì? Trên đầu, Thương Miêu trong mắt chuyển động một chút, không quá yên tâm, nhỏ giọng nói. Đại cầu, quên đi thôi, ngươi nhìn nha, tiểu cô nương này nhiều đáng yêu nha, chúng ta không ăn nàng đi, đều là ảo tưởng. Thiên Cầu đánh gãy Thương Miêu lời nói, rất nhanh lại nói, xem trước một chút, chào hỏi, nếu là Đông Hoàng lão nhi muốn che chở, ta khẽ dựa gần, hắn khẳng định cảnh cáo, nếu là Đông Hoàng lão nhi không che chở, vậy liền không quan hệ rồi. Ngoặc kép, đây là Đông Hoàng cung, nếu là Đông Hoàng che chở, nó Thiên Cầu xú danh chiêu, một khi tới gần, Đông Hoàng khẳng định sẽ ngăn cản, nhưng nếu là không ngăn cản, ở trong đó ý vị liền có thêm. Đương nhiên, đối Thiên Cầu mà nói, vậy liền đại biểu có thể ăn, nó trà trộn thiên giới nhiều năm như vậy, đến bây giờ đều không có bị người đánh chết. Cũng không đơn thuần là chó cậy mèo thế. Xem xét thời thế, nó Thiên Cầu cũng là có một tay. Thiên Cầu thân thể run rẩy một chút, đem Thương Miêu run dưới. Quy vừa cũ, không thích hợp liền chạy, không có vấn đề liền nhặt đi. Ngoặc kép, Thiên Cầu nhe răng, cái gọi là quy củ cũ, đó chính là Thương Miêu trông chừng. Nó làm việc, mèo này mặc dù có linh hoàng che chở, nhưng cũng không thể quá rêu rao. Cầm đao chính là mình, coi như thật chọc giận hoàng giả. Hoàng giả tối đa cũng liền xuống tay với mình, sẽ không đem mèo này như thế nào. Người đứng xem mà thôi, dù là hoàng giả biết, mèo này cũng không phải thứ gì tốt, nhưng không có đầy đủ lấy cớ. Hoàng giả cũng phải cẩn thận linh hoàng trở mặt. Đại cầu, Thương Miêu thoáng có chút lo lắng, lần này nó cảm thấy không thái an tâm, giống như có chút không ổn. Có thể Thiên Cầu trong lỗ mũi mùi thơm lại là càng lúc càng nồng nặc. Nghe vậy thấp giọng nói, không có việc gì. Ngoặc kép, nó biết có chút không ổn. Chính mình tiến vào Đông Hoàng Cung, Đông Hoàng khẳng định biết cô bé này có vấn đề. Đông Hoàng tất nhiên cũng biết. Kết quả chính mình tới, vừa vặn gặp nha đầu này, Đông Hoàng còn không có lên tiếng. Đây không phải chấp nhận sao? Đông Hoàng ngầm thừa nhận chính mình ăn nha đầu này có vấn đề. Thiên Cầu biết vấn đề, có thể dụ hoặc rất lớn. Ăn nha đầu này, nó cảm thấy mình chẳng những có thể thành thánh, có lẽ cũng có thể tiến vào thiên vương cảnh. Đến lúc đó, nó liền có thể tiếp về xuẩn mèo. Hắc hắc, Đông Hoàng lão nhi muốn cho lão tử làm chuyện xấu. Hết lần này tới lần khác chính mình không ra mặt. Trang hoàn toàn không biết gì cả, một bụng ý nghĩ xấu, không phải cái thứ tốt, những này hoàng giả liền không có một cái tốt. Ngoặc kép, Thiên Cầu trong lòng thầm mắng, đây cũng là nó vì sao nghĩ tiếp về Thương Miêu nguyên nhân. Hoàng giả đều là tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, không tâm ngoan thủ lạt, như thế nào thành hoàng? Một bụng ý nghĩ xấu, dù sao không có một cái tốt. Linh Hoàng bỗng nhiên đón đi Thương Miêu. Vì cái gì? Cũng bởi vì Thương Miêu so với mình mập. Nói nhảm đâu, khẳng định có vấn đề. Thiên Cầu không yên lòng Linh Hoàng, thỉnh thoảng liền muốn đi Linh Hoàng cung đi một vòng, đến nỗi nhìn trộm Linh Hoàng tắm rửa. Hừ, chính mình có thể đối loại nữ nhân này không hứng thú. Đáng tiếc thiên giới không có một đầu đẹp mắt chó cái. Đáng tiếc, thỉnh thoảng đi chuyến Linh Hoàng cung, kia là không yên lòng Thương Miêu ở bên kia xảy ra chuyện. Xác định một chút Thương Miêu có sao không mà thôi. Không thể lại để cho xuẩn mèo đợi ở đó. Nếu không, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Ngoặc kép, ăn bảo bối này, lão tử có lẽ có thể thành thiên vương. Thành thiên vương, liền không sợ sơ võ những tên khốn kiếp kia đối xuẩn mèo hạ thủ. Cửu hoàng tử đế chắc hẳn cho dù có tính toán, cũng sẽ không đích thân hạ tràng. Lão tử thành thiên vương còn sợ ai? Ngoặc kép, Thiên Cầu phán đoán một chút lợi và hại. Đông Hoàng ngầm đồng ý. Cô bé này sau lưng khả năng cũng dính đến cùng cấp độ gia hỏa. Bất quá, chính mình là chó ngu. Chính mình không có đầu óc. Nhất thời thèm ăn, ăn cô bé này. Cái gì cũng không biết, phía sau gia hỏa chẳng lẽ còn có thể đứng ra đến giết mình. Thần hoàng, thú hoàng, ngoặc kép, Thiên Cầu trong lòng phán đoán một phen. Hai vị này coi như ăn thua thiệt ngầm, đại khái cũng sẽ không đứng ra à. Thiên Cầu có quyết định, chuyện sau này hãy nói. Đắc tội một vị hoàng giả liền đắc tội, không đến mức hiện tại liền xảy ra chuyện. Chính mình có thực lực mới có thể bảo vệ hết thảy. Gần nhất thiên giới gió nổi mây phun, cảm giác muốn xảy ra chuyện. Tiên nguyên kế hoạch vừa ra, gần nhất thiên giới cuồn cuộn sóng ngầm. Chính mình đến mau chóng tiếp đi Thương Miêu, tốt nhất tìm cái địa phương tránh một chút. Muốn xảy ra chuyện, Vương Nhã Băng niên kỷ còn nhỏ, không thích phụ thân cùng Đông Hoàng đại nhân nói chuyện bầu không khí. Ra đi một chút, đi tới giống như có chút lạc đường. Bất quá nàng cũng không thèm để ý. Dù sao ngay tại Đông Hoàng Cung đi một chút cũng sẽ không mất đi. Phụ thân cũng yên tâm. Trong tay cầm một cây kẹo que ăn. Nàng thật lâu không ăn đồ vật. Đây là phụ thân mang nàng đi thế gian du ngoạn, mua cho mình. Lần trước ngủ say chuyện lúc trước, ngay tại Vương Nhã Băng liếm láp kẹo que thời điểm, thấy hoa mắt, sau một khắc, một tôn bóng đen to lớn bao phủ mà đến. Một con chó, Vương Nhã Băng trừng mắt nhìn, hoàng kim chó, đầu giống như bị nướng chín, đây là Đông Hoàng đại nhân nhà chó sao? Cái này chó, có phải hay không đói bụng, đem đầu mình đều cho nướng chín? Chẳng lẽ muốn ăn đầu của mình? Đần quá chó a. Vương Nhã Băng không có quá sợ hãi, ngược lại có chút đồng tình nhìn thoáng qua cái này thụ thương đại cầu. Bỗng nhiên đem trong miệng kẹo que đem ra, nhìn xem đối diện giống như đang chảy nước miếng đại cầu. Nhỏ giọng nói, đại cầu, ngươi là đói bụng, muốn ăn không? Ngoạc kép, thật đáng thương cầu cầu. Như thế lớn cái đầu. Một cây kẹo que đủ nó ăn sao? Muốn hay không đợi chút nữa lại cho nó lưu một điểm kẹo que? Gâu, ngoạc kép, thiên cầu buồn bực giống một tiếng. Có chút tức hổn hển. Ai muốn ăn cái này? Xem thường chó đâu? Nhe răng, sắc bén trên hàm răng. Hàn quang lấp lóe, thiên cầu nhe răng trợn mắt. Bản chó không ăn cái này. Muốn ăn ngươi? Vương Nhã Băng hơi có chút sợ hãi, hơi lui về phía sau mấy bước. Cái này chó, không đáng yêu. Thiên cầu đạp trên bước chân, từng bước một tiến lên. Vương Nhã Băng từng bước một lui lại. Thiên cầu không có vội vã ra tay, mà là đang chờ đợi. Chờ đợi Đông Hoàng phản ứng. Rất nhanh, thiên cầu xác định Đông Hoàng hoàn toàn chính xác ngầm cho phép. Nếu không, thời gian dài như vậy, Đông Hoàng chính là người mù, cũng nên cảm ứng được bên này hết thảy. Đông Hoàng, để cho mình ăn, ăn hay là không ăn? Ngoạc kép, thiên cẩu nhe răng, bỗng nhiên có chút đâm lao phải theo lao. Nó muốn ăn, ăn sẽ mạnh lên, nhưng trước mắt này tiểu nha đầu, nhìn giống như cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn cho mình cho ăn ăn. Mặc dù mình không thích đồ chơi kia, có thể nó thiên cẩu là cái gì chó? Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chó. Nếu là nha đầu này dám phản kháng, dám hoàn thủ, mình lập tức ăn luôn nàng đi. Nhưng người ta đưa chính mình ăn. Ngạo kiều thiên cẩu, bỗng nhiên không quá muốn ăn nàng. Nhưng mà, Đông Hoàng có lẽ ngay tại nhìn xem. Chính mình sống đến bây giờ, chính là mình đầy đủ ngu. Cái này bỗng nhiên buông tha nha đầu này, vậy có phải hay không nói mình nhìn thấu Đông Hoàng tâm tư? Nhìn thấu hoàng giả tâm tư, Đông Hoàng có thể hay không đối với mình hạ độc thủ? Ngay tại thiên cầu do dự dãy giụa bên trong, bên tai bỗng nhiên truyền đến thương miêu thanh âm. Đại cầu, chớ ăn, có người đến. Thiên cầu ánh mắt lấp lóe, rất nhanh, cũng cảm ứng được người tới. Sau một khắc, thiên cầu gào thét một tiếng, hướng Vương Nhã Băng há miệng, lộ ra huyết bồn đại khẩu. Vương Nhã Băng dọa đến sắc mặt trắng bệch, qua một tiếng khóc lên, vội vàng bắt đầu chạy. Thiên cầu cấp tốc đuổi theo, rất nhanh, tiền phương, một đạo thân ảnh khôi ngô hiện ra. Ngoạc kép, bá thiên đế tới lúc gấp rút vội vàng đi bộ, chuẩn bị hô Đông Hoàng cùng đi đánh nhau. Lần này hắn chuẩn bị kỹ càng dễ thu dọn một chút diệt. Vừa mới tiến Đông Hoàng cung, tiền phương bỗng nhiên có chó đuổi theo một cái tiểu cô nương chạy tới. Bá thiên đế nguyên bản lười nhác xen vào việc của người khác, bỗng nhiên ánh mắt nhất động, nhìn về phía tiểu cô nương kia. Có chút nhíu mày, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng. Sau một khắc, hùng vĩ thanh âm bỗng nhiên ở phương xa một người trong tay vang lên. Hảo, con mắt mù, ngoạc kép, nơi xa, trong cung điện, đang cùng Long Biến chuyện phiếm Đông Hoàng. Cười cười, cũng không nói lời nào. Bá Thiên Đế đến rồi. Tất nhiên tới, xem ra hạt giống này, nhổ không được, cũng không quan trọng, Đông Hoàng cũng không phải quá để ý. Cười cười tiếp tục cùng Long Biến chuyện phiếm. Không có trả lời, Bá Thiên Đế tại Đông Hoàng bên tai hừ một tiếng. Đón lấy, liếc qua Thiên Cầu, lại nhìn một chút cách đó không xa thăm dò xem ra Thương Miêu. Ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, rất nhanh, quát, cút, ngoặc kép, nơi xa, Thiên Cầu nhe răng, Bá Thiên Đế, khờ đồ đần, ta sát, gặp được con hàng này, thật là nguy hiểm, mặc dù mình muốn tìm cá nhân chuyển di một chút ánh mắt. Có thể cái này khờ đồ đần, sẽ không đánh chết chính mình a. Bên kia, âm thầm. Thương Miêu chen lấn chen chính mình mặt mèo, mặt béo bên trên thịt mỡ lăn lộn, hướng Bá Thiên Đế nhe răng trợn mắt, cười ngây ngô, ôn nhu cười, lớn đồ đần, đừng đánh chết đại cầu. Thật là đáng sợ, Bá Thiên Đế một mặt im lặng, bàn tay vô hình nhô ra, dùng sức bóp bóp Thương Miêu mặt béo, nhấc lên Thương Miêu cái đuôi, treo ngược Thương Miêu. Lắc lư một cái, thanh âm tại Thương Miêu vang lên bên tai. Mau mau xéo đi, không có việc gì chia ra Linh Hoàng Cung. Càng ngày càng mập, đem chính mình ăn như thế mập. Làm gì đâu, ít lo lắng những cái kia có không có. Có việc có thể tới tìm ta. Tìm không thấy ta liền đi tìm chiến. Tên kia trước đó lưu ngươi cùng Thiên Cầu tại Chiến Thiên Cung. Cũng không phải vì cầm tù các ngươi. Được rồi, hai người không quen bên kia bình thường, lão tử cũng không quen, quá buồn bực, dù sao, có việc có thể đi bên kia cầu viện. Cái này thiên giới, mẹ nó, càng ngày càng ô yên chướng khí. Ngoặc kép, nguyên lai tưởng rằng Hạo còn không có dính vào, xem ra cũng dính vào. Được, lão tử cũng lười đi tìm hắn. Ngoặc kép. Bá Thiên Đế nói rông dài một trận, tiện tay ném một cái, đem Thương Miêu rớt không biết mấy vạn dặm, không nhìn thấy bóng dáng, lại liếc mắt nhìn cụp đuôi Thiên Cầu. Bá Thiên Đế hừ nhẹ một tiếng, thanh âm nổ tung màng nhĩ, xéo đi, ngoặc kép, chỉ riêng hắn a biết ăn, ăn vào hiện tại vẫn là đế cấp, phế vật, ngoặc kép, Thiên Cầu nhe răng. Quang biết mắng lão tử, ngươi chẳng phải thực lực mạnh một chút sao? Sớm muộn vượt qua ngươi. Bất quá, cái này khờ đồ đần lần này xem như giúp mình giải vây rồi. Lần sau lão tử mạnh, cũng giúp ngươi một lần. Bản chó thế nhưng là có ơn tất báo chó. Gâu, ngoặc kép, thua người không thua trận. Thiên Cầu kêu lên một tiếng, giống như tại nói dọa. Chờ nhìn thấy Bá Thiên Đế muốn đưa tay, dọa đến vội vàng trốn chạy, đừng bị cái này khờ đồ đần cho một quyền đấm chết. Vậy liền không có lời. Bá Thiên Đế bật cười, rất nhanh, trong lòng than nhẹ một tiếng. Cái này chó ngu, thật sự cho rằng đến thiên vương cảnh liền có thể như thế nào. Thế đạo này, càng ngày càng loạn, đừng nói thiên vương cảnh. Chính là hoàng giả, cũng chưa chắc có thể an ổn. Gần nhất những ngày qua, hắn lười nhác quản những việc này. Cũng biết thiên giới gió nổi mây phun. Nguyên bản còn muốn cùng Hạo tâm sự. Hiện tại xem ra không cần. Chiến tên kia, Bá Thiên Đế trong lòng nói mớ một tiếng. Tên kia gần nhất không quá bình thường. Sẽ không cần xảy ra chuyện a. Lại đi tìm Diệt Thương Lượng một chút. Đấu tên hỗn đản kia, một điểm không chú ý, chỉ sợ cũng xâm nhập trong cục. Ai, ngoặc kép, Bá Thiên Đế trong lòng lần nữa thở dài một tiếng, dư quang nhìn lướt qua trước mắt một mặt sùng bái tiểu nữ hài. Có chút bật cười, lập tức cười khổ một tiếng, khí huyết, ai mẹ nó làm chuyện tốt, đổi thành ngày thường, hắn tiện tay cho phá cục, đáng tiếc. Hiện tại còn không biết ai làm, chiến bên kia lại xảy ra vấn đề, chính mình cũng không thể lại làm loạn thêm, lại trêu chọc một vị hoàng già, phiền phức rất lớn, đến nỗi hù dọa đi thiên cầu, hắn cũng không có quá để ý. Cái này chó đại khái chính mình cũng đã nhìn ra, lấy đi nó, chưa chắc là chuyện xấu. Lắc đầu, Bá Thiên Đế không có lại đi tìm Đông Hoàng, thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt biến mất tại Đông Hoàng cung. Đông Hoàng ngoài cung, Thiên Cầu lẩm bẩm một trận, rất nhanh, cắn răng nói, khờ đồ đần phách lối cái gì, Chiến Thiên Đế chọc giận nhiều người như vậy, sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Lão tử đều biết, có người muốn đối với hắn hạ độc thủ. Gia hỏa này không phải là tìm đến Đông Hoàng làm cứu binh à. Ngoặc kép, Thiên Cầu lung lay đầu. Rất nhanh không còn đi quản. Nhưng trong lòng thì tính toán. Chính mình, muốn hay không cứu một chút khờ đồ đần. Làm sao cứu à? Lão tử yếu như vậy. Thiên Cầu than thở. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Bản chó cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Đến nỗi Chiến, nó cũng không có tư cách đi quản. Vị kia rất mạnh, cũng không biết thế nào nghĩ. Hết chương.